Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Đệ Nhị Chương Thu Mua Hạt Giống. Cơm nước xong, Hơi Tác nghỉ ngơi một lát sau Giản Ngôn đem coi như trang sức phẩm đeo ở trên cổ chủ thần không. Gian, treo ngược trụy giải xuống. Thần tình ngưng trọng mà kích động. Mặt thế hậu, bị dụ vì nhân loại tương lai chi bảo chủ thần không gian. Đủ để thay đổi tương lai chí tôn cấp bảo bối. Không nghĩ tới, có một ngày nó đã cũng có thể trở thành của mình. Còn lấy một loại cực kỳ làm người ta tan vỡ phương thức. Chỉ dùng 2 tiền xu liền mua được tay. Ngẫm lại Giản Ngôn đều cảm thấy buồn cười cùng bất khả tư nghị. Ngẫm lại kiếp trước đám kia đứng thẳng với kim tự tháp đỉnh thiên chi kiêu tử các vì nó phao đầu. Vậy nhiệt huyết, bao nhiêu đỉnh cấp các cường giả vì nó sôi nổi ngã xuống. Cuối trái lại thất thủ đem nó di lạc ở hải lý. Không có người nào có thể được tới tay. Hiện nay nó lại lấy như vậy một loại phương thức đưa đến trên tay của mình. Thực sự là làm người ta không biết nói như thế nào hảo. Bất quá, bảo bối là chiếm được. Nếu muốn thực sự trở thành của mình lại là có chút khó khăn. Cái gọi là lấy máu nhận chủ thuần túy là xả đàn. Mặc dù giọt máu hậu nàng xác thực có thể sử dụng chủ thần không gian, nhưng cũng không thể chờ thành nó chân chính chủ nhân. Nhiều lắm chỉ có thể tạm thời sử dụng. Một bất hạnh nếu là bị hữu tâm nhân sĩ phát giác nó thật là tốt. Không cần giết mình, chỉ cần đem đông tây đoạt đi. Đồng dạng tích thượng máu tươi, như nhau có thể sử dụng. Vì thế Giản Ngôn tạm thời vẫn không thể xử nó nhận chủ. Nhưng cũng tính toán trước lấy máu sử dụng nó không gian tồn trữ quyền hạn. Chủ thần không gian, nhận chủ nghi thức nghiêm ngặt mà nói cũng không tính khó khăn. Chính là hao tổn lúc có hơi lâu. Hơn nữa có chút phiền phức. Nếu nàng tính toán hiện tại liền nhận chủ, tinh thần lực theo không kịp nó tiêu hao không nói. Thời gian thượng cũng căn bản không kịp. Trừ phi nàng cũng không tính thừa dịp bệnh độc bạo phát trước ra đi siêu tập một chút quả rau hạt. Giống, nhưng này là không thể nào. Theo đạt được chủ thần không gian, lúc Giản Ngôn liền cải biến kế hoạch. Vốn lúc ban đầu ý tưởng của nàng là ở giai đoạn trước giai đoạn nhiều chạy mấy lần siêu thị cùng quầy bán quà vặt, trước đem phụ cận một ít xúc xích cùng vò nhiều vận kỳ ba lô trở về. Sau đó tạm thời cố thủ với, nhà giàu có tửu điếm, nội. Chờ đủ nhân thủ cùng nhau ly khai trấn nhỏ đi trước M thị căn cứ. Dù sao nếu chỉ dựa vào chính nàng một người, chẳng sợ nàng là xuyên tới. Có được kiếp trước ở mặt thế sinh tồn gần 10 năm phong phú kinh nghiệm. Độc trốn kết quả chính là một tống thái. Nhưng hiện tại có chủ thần không gian. Nàng liền không thể không thay đổi một chút kế hoạch. Đầu tiên, chủ thần không gian, che giấu là nhất định phải. Sau đó nàng liền không thể không vì tương lai bên trong không gian trồng hảo hảo phiền não. Kế hoạch, các loại rau dưa và trái cây hạt giống là nhất định phải. Có gần 10 năm mặt thế sinh tồn kinh nghiệm Giản Ngôn thế nhưng biết rất rõ. Mặt thế hậu các loại hạt giống theo thực vật các cũng theo biến dị kết quả. Cơ hồ cũng được yếu lại cực kỳ quý trọng vật phẩm. Lúc ban đầu mọi người còn chưa để ý, nhưng càng là tới phía sau mấy năm, toàn cầu thặng dư mấy cuối căn cứ các đầu lĩnh thật vất vả tụ tập chuyên nghiệp dùng để trồng sinh. Sản rất nhiều thực vật hệ dị năng giả hậu lại bi thúc phát hiện. Giai đoạn trước bởi vì bọn họ không coi trọng, sợ còn lại nhưng trồng rau dưa giống cư nhiên thật là ít ỏi. Trên cơ bản đều là một chút sản lượng đại, thời kỳ sinh trưởng ngắn đồng thời chu kỳ dài rau dưa, tượng cải trắng, khoai tây loại, mà cái khác một ít sản lượng so đo thấp rau dưa lại cơ hồ toàn bộ diệt sạch chặt đứt tung tích. Cho nên nàng phi thường có cần phải đi siêu tập toàn những thực vật này hạt giống. Vô luận là rau dưa vẫn là dưa và trái cây, có chủ thần không gian ở. Thức ăn phương diện chính mình hoàn toàn có thể tùy ý hưởng thụ. Đánh chết nàng cũng không chịu lại 10 năm như một ngày. Mỗi ngày ngoại trừ khoai tây chính là cải trắng, cà, bí đỏ thêm khoai lang. Nhất là vừa mới ăn đốn, 10 năm tiền coi nếu bình thường cơm nước hậu. Nàng hiện tại cơ hồ chỉ cần nghĩ đến khoai tây cùng cải trắng cà gì gì đó. Đều muốn ói ra, ni mã, gọi ngươi 10 năm như một ngày ăn mấy thứ này. Người bình thường đều chịu không nổi có không có. Ni mã, đừng nói là 10 năm. Không có ở mặt thế hậu sinh tồn trôi qua người. Đừng nói 10 năm, nửa tháng lặp lại ăn đều sẽ chịu không nổi. Làm không tốt còn sẽ trực tiếp ném mặt không chịu ăn. Mặc dù đang mặt thế hậu, rất nhiều người muốn ăn thượng một ngụm đều khó như lên trời. Vì thế, vốn tính toán bỏ qua này mấy thứ không bắt được giản ngôn cuối cùng vẫn là không bắt bọn nó theo. Danh sách thượng hoa dụng, 5 phút đồng hồ hậu. Giản ngôn cầm theo trên mạng tìm tòi sao chép xuống trang giấy. Ba lô trên lưng, chuẩn bị ly khai tiểu điếm đi ra cửa trắng trợn mua sắm một phen. Này, có lẽ là nàng cuộc đời này một lần cuối cùng lấy người bình thường tư thái dùng đỏ ao, lão mau, đi. Mua đồ ăn thôi, buổi chiều 13:36 phân, đình ấm áp thái dương. Giản ngôn liền che nàng ô đều lười lấy. Mỗ mèo khinh bỉ. Trên thực tế là nàng đã sớm quên có ô như thế hào đông đông. Liền ra cửa, ngăn cản chiếc xe, lúc này sớm không biết tiết kiệm vì vật gì giản ngôn liền mặc cả đều lại liền trực tiếp làm cho tài. Xế tái đi trước mục đích, tranh hoa điểu thị trường mà đi. Lâm Hải Thị lúc này lớn nhất tranh hoa điểu thị trường lý không chỉ có thể mua được các loại. Nhiệt độ mang dưa và trái cây loại thực vật không nói. Cư của nàng trong ấn tượng, có một mặt thế tiền nhà bạn liền này ở phụ cận mở giữ độc quyền về chủng loại rau dưa hạt. Giống cửa hàng, có thể chính mình còn có thể hơi chút nhắc nhở hạ các nàng đi. Dù sao đã từng cũng là bằng hữu. 15:57 phân, hao tốn gần vạn nguyên đem mỗi dạng hạt giống các làm tới một phần đựng vào ba lô. Giản ngôn là ám chỉ đến trước mắt trung niên lão đại thúc cuối cùng cũng lòng có sở động hậu. Vừa rồi ngữ mang cảm tạ đi, vốn tưởng rằng khả năng gặp được kiếp trước bạn cũ lại không thấy hình bóng. Vô hạnh được với gặp nhau, ôm một tia nhạt nhẽo tiếc nuối vẫy tay từ biệt này nhiệt tình thiện lương thật là tốt tâm đại thúc. Chuyển cái thân liền đem chuyện này phao chư sau đầu. Mấy quẹo vào hậu đem ba lô thanh sạch sẽ hậu lại đi vào một nhà chuyên môn doanh nghiệp chủng loại. Dưa và trái cây hạt giống cùng cây non cửa hiệu lâu đời. Tìm số tiền lớn thỉnh bọn họ đem sở hữu có thể siêu tập đến miêu bụi cây đưa đến tửu điếm tất kinh. Lộ tuyến một gian đến lúc tô bằng tiểu nhà kho. Sau đó cùng nhau ngồi trên giao hàng xe. Tính toán chờ này đó giao hàng công nhân hạ hoàn hóa hậu liền lập tức lấy đi những thực vật này. Đến kia giữa đến lúc tiểu nhà kho lấy chiếc xe này tốc độ xe đại khái muốn tới 16:20 phân tả hữu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này phát mấy thiếp mời đến trên mạng đi. Quyền đương nhắc nhở đi. Này so đo bản thân cũng thuận tiện cho bọn hắn phát mấy cái tin ngắn được rồi. Vâng. Có thể suy nghĩ cấp một chút qua lại kinh nghiệm làm tham khảo. Dù sao tin hay không là chuyện của bọn họ, chính mình coi như đồ cái an tâm, không uổng công lão thiên như vậy công đức tạo hóa tống chính mình xuyên Việt trở về. Có thể còn có thể cứu lại một số người tính mạng đâu. Bất quá, chính mình hình như đã quên đem di động mang theo. Không xong, vô ý thức đem nó đương phế phẩm. Gần 10 năm thói quen a. Không nhận thức được hạ đều đem di động đương phế phẩm nhìn đâu. Cư nhiên đem nó vứt đi. Không được, huynh đệ, có thể không mượn di động dùng một lát. Ta xuất môn quên dẫn theo. Muốn cho các bằng hữu phát một chút tin ngắn, bất đắc dĩ. Giản ngôn chỉ có thể hướng phía trước phương tiểu soái ca đưa tay ra. Đi, cấp, Trương Đình là một chừng 20 tuổi dương quang xuất tiểu hòa. Cá tính rộng rãi hiếu động. Tính tình cũng xưa nay nhiệt tình chuyên gia, nhân duyên rất là không tồi, thiên nam địa bắc nộp bất hòa bằng hữu, vốn lấy hắn chỉ số thông minh cùng năng lực, không ít bằng hữu cũng có thể giới thiệu hắn một phần so với hiện tại tốt hơn mấy lần công việc tốt. Đáng tiếc hắn người này cực kỳ yêu thích động thực vật. chết sống khuất canh giữ ở Chanh Hoa Điểu thị trường Lý đương danh công nhân lao động giản đơn. Không muốn đi làm kia điều hòa bên trong phòng làm việc cao quý thành phần tri thức. Kim Lĩnh, cảm ơn, hơi xả ra cái khuôn mặt tươi cười. Đây là giản ngôn tự sau khi trùng sinh lần đầu tiên triển lộ miệng cười. Nguyên bản bởi vì quá độ lạnh lùng mà hiền thành thục khuôn mặt rốt cuộc có một tia nàng này tuổi. Tác tầng nên có chỉ ý, giản tiểu thư là Lâm Hải người địa phương sao? Ta nghe ngươi thanh âm hình như không phải người địa phương dạng đâu. Giản tiểu thư một lần mua nhiều như vậy loại hình dưa và trái cây loại thực vật là muốn khai nông. Trường còn là cái gì? Nói thật, ta làm nghề này cũng có mấy năm, còn là lần đầu tiên thấy có người như vậy mua. À, hôm nay đây là thế nào? Lại là một chiếc xe cứu thương. Này đều đệ mấy cỗ, khẳng định lại là nơi nào bang phái ẩu đà cướp địa bàn. Những người này, cũng không biết vì người trong nhà suy nghĩ, không thuần túy chiêu người nhà chiêu tâm thôi. Trương Đình vô ý thức cảm khái nói, trên mặt phi hiền tức giận, 17, 14, làm sao sẽ, chẳng lẽ, chết tiệt, bệnh độc lúc đầu bị nhiễm đã bắt đầu tràn ra sao? Nhìn ngoài cửa xe càng phát ra lờ mờ bầu trời, giản ngôn trong lòng ẩn ẩn bất an, sợ hãi lấy không thể so bệnh độc chậm lặng yên tràn ra. Hết chương.